Chương 294, ở nhà có thể sao? Hoang phế đền miếu trong đại điện, trên mặt đất để Nam Dương Hàng đầu sư vứt bỏ rơi rơi quan tài nhỏ bên trên, vẫn là ngũ hành trấn sát ấn mang lóe lên, huyết hồn quỷ anh cuốn rúc vào quan tài nhỏ bên trong, thần tinh hể vải suy sụp, nghịch ngậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như là một cái mới vừa bị kinh sợ tiểu hài tử giống nhau, đều là hủy khuất cùng kinh sợ tình. Ừm, đã sớm nghe nói, Nam Dương Hắc Y Hàng đầu sư, vô cùng tà ác, chuyên vui sử dụng tà thuật, thi pháp nuôi quỷ cái này quan tài nhỏ bên trong quỷ anh, thần trí đần độn, lại oán khí ngưng trọng, nhất định là còn chưa giáng sinh nhân thế trước, liền chết từ trong trứng nước hài nhi. Lưu Húc trong thần sắc đối với lúc trước cùng hắn đấu pháp, đã chạy trốn Nam Dương Hàng đầu sư, hận ý xảy ra. Lúc đầu đã oán niệm không tiêu tan, đối với cái này cái thế giới tràn ngập hận ý thai anh, chết liền có thể thương, nhưng là Nam Dương Hàng đầu sư, còn muốn đem thai anh ba hồn bảy vía, luyện chế thành quỷ anh, thật sự là nham hiểm tà ác, thiên pháp khó chứa. Nam Dương Hàng đầu sư, sở dĩ muốn thi pháp quỷ dáng tà thuật, tuyển trạch nuôi luyện thai anh hồn phách, đó là bởi vì chết từ trong trứng nước hài nhi, là do âm dương tinh huyết ngưng tụ mà thành, lúc này thai anh, đã người mang ba hồn bảy vía, cho nên thai anh một ngày chết từ trong trứng nước, dương khí tan hết, âm khí nảy sinh, chết từ trong trứng nước thai anh, mặc dù ý thức hỗn độn, nhưng chưa hàng lầm chờ mong đã lâu trần thế, cũng đã chết từ trong trứng nước, liền để thai anh ba hồn bảy vía, dính vào toán niệm khí độ. Mà vị kia Nam Dương Hàng đầu sư, liền tìm được rồi thai anh sau khi chết chôn phần mộ, đem quan tài đào ra, đem thi thể hoặc là người chết đầu lâu lấy đi, lại đem một loại bí mật luyện hoàng sắc vu thuật ngọn nến châm lửa, tới gần thi thể cắm đốt, nhiệt lượng khiến cho chất béo hóa thành thi dầu nhỏ. Hàng đầu sư lập tức đem trước chuẩn bị tốt quan tài xuất ra để thi dầu chứa đựng trong đó, niệm chú gia trì, đang âm thầm mang về, thi pháp sau 49 ngày, cái này hồn phách là có thể nghe. Người ta sai bảo, phục tùng hành sự. Hàng đầu sư muốn gọi ra tiểu quỷ trước muốn niệm chú, sau đó báo cho biết bọn họ muốn làm chuyện hạng, tiểu quỷ mặc dù lấy tốc độ nhanh nhất lập tức đi làm tốt, bất quá, muốn đi nuôi quỷ hàng đầu sư, bản thân cũng phải có cao cường pháp lực, bằng không chẳng những không cách nào chế ngự quỷ, chấm dứt ngược lại thụ hại với quỷ. Y dùy ghi nha nha quan tài nhỏ bên trong quỷ anh, sợ hãi thét lên, cư nhiên nhìn Lưu Húc lộ ra khẩn cầu thần sắc. Di, không ngờ tới ngươi đã sinh ra không quan trọng thần trí, yên tâm đi. Bản thiên sư là sẽ không làm thương tổn ngươi, bất quá cái này dương gian nơi, đối với ngươi cái này quỷ anh cũng không có lợi, liền tiễn ngươi đi một chỗ nên đi thế giới. A Lưu Húc ngũ chỉ thành trảo, bay thẳng đến mặt đất quan tài nhỏ hút một cái, liền đem quan tài nhỏ nhiếp vào vô căn cứ hiện lên thần bí u ám bên trong lối đi. Lập tức u ám thông đạo khép kín, quan tài nhỏ cũng để cho Lưu Húc đưa vào u minh địa phủ, đến rồi địa phủ, tự nhiên có quỷ sai đi tìm nó. Lưu Húc bây giờ đạo thuật, tối đa chỉ có thể mở lỗ nhỏ, còn làm không được lui tới địa phủ, xuyên toa âm dương, cho nên phải là mất hồn, hắn nhiều nhất là làm chiêu hồn đạo thuật, mà không thể chân thân trốn vào u minh, tìm kiếm hồn phách. Còn như nguyên thần xuất hiếu, phiêu lưu quá lớn. Đêm khuya trong núi rừng, đen nhánh khó có thể thấy vật, cũng có chướng khí tràn ngập, nồng nặc chướng khi ở sáng trong nguyệt hoa phía dưới, có vẻ u quang trong vát, u mịch đáng sợ. Bất quá ở Lưu Húc pháp nhãn phía dưới, tất cả sự vật, đều là như ban ngày vậy có thể thấy rõ, coi như là có chướng khí tràn ngập. Gián, côn trùng, chuột, kiến quái dày, cũng vô pháp cùng không dám tấp gần thân thể hắn một phân một hào. Sau khi xuống núi, Lưu Húc ở ven đường chặn một chiếc taxi, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Lưu Húc đến nơi đến trốn thời điểm, CC đã tại của nhà chờ hắn. Lưu Húc chưa có trở về biệt thự, nguyên do bởi vì cái này thời điểm về nhà nhất định sẽ đánh thức CC, cho nên hắn phụ cận trở về nước sâu khu neo đậu tàu phòng trọ. Kết quả đến rồi phòng trọ, lại phát hiện CC vẻ mặt lo lắng đang ở cửa chờ hắn. Xì xì thấy Lưu Húc, vội vàng chạy đến hắn bên cạnh hỏi, Giai Tuệ không có sao chứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Húc tay nâng lấy xì xì mặt cười, cười nói, bản thiên sư ra ngựa, cái gì yêu ma quỷ quái còn không tan cảnh mây khói. Xì xì bị Lưu Húc đang cầm hai gò má, thấy được tay của đối phương tâm nóng lên, đem nàng gò má đều nóng đốt. Vậy là tốt rồi, Giai Tuệ hài tử này vẫn như thế. Tiểu xì xì lời còn chưa nói hết, Lưu Húc đã vùi đầu hôn xuống, nàng ấy nói thanh tú nhân hương môi liền bị vững vàng chặn kịp. Chỉ có thể hê a phát ra tiếng kêu rên. Cạch cạch cạch, không biết qua bao lâu, hành lang chỗ khúc quanh vang lên một loạt tiếng bước chân, mới đưa trong khi hôn hít hai người thức dậy. Xì xì mặt như đào hoa, trên hai gò má mang theo đà hồng, môi cũng bị nước bọt nhuận thấp, đang ở Lưu Húc trong lòng không ngừng thở phì phò. Nàng chợt một tay lấy Lưu Húc đẩy ra, trách nói, ngươi điên rồi, đây là đang tầng trệt quá đạo thượng, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Lưu Húc cười hỏi, ý của ngươi là, ở nhà có thể sao, không thèm nghe ngươi nói nữa. Xì xì giống như cô gái giống nhau giận dữ dậm chân, sau đó xoay người chạy về đến nhà. Nàng vừa vào nhà liền tướng môn chợt đóng cửa, sau đó dựa vào ở sau cửa thúc gấp thở dốc, trong lòng lòng như hiệu nhảy nhảy không ngừng. Xui xẻo Lưu Húc lấy chìa khóa ra mở cửa, vẻ mặt cười xấu xa vào phòng. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc mới từ nắng ấm gai mắt bên trong tỉnh lại. Ừm, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Lưu Húc lập tức vươn người một cái, trong nháy mắt cảm thấy tinh thần phân chấn, hai thính mắt tinh. Phòng rửa mặt bên trong, Lưu Húc hử Lưu Hành ca khúc, không lo lắng rửa mặt. Sau đó Lưu Húc đầu tiên là đi một chuyến Trương Băng Thiến ra, về tình về lý, tham quan Chi Lâm, chờ hắn lần nữa từ Trương Băng Thiến ra đi ra thời điểm, đã là ở đối phương trong nhà, ăn xong rồi Trương Băng Thiến tự mình làm bữa sáng. Mới xuống lầu không bao lâu, Lưu Húc liền nhận được một cái xa lạ số điện thoại di động điện báo. Tiếp thông điện thoại phía sau, đối diện cư nhiên chuyển tới là Quan Sơn thanh âm, nói, Lưu đạo trưởng, một sáng sớm đã quấy rầy đến ngươi, thật sự là xin lỗi a gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Lưu Húc vừa rồi tại quan công quan không thấy Quan Sơn, không ngờ tới vừa ra nhà bọn họ liền nhận được Quan Sơn điện thoại, vốn còn muốn uốn nắn hắn xưng hô, thế nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Quan Sơn vội vàng đáp, ừm, cũng không có chuyện gì lớn tình, liền là hôm nay vừa vặn là thi giả ngày đại thọ, không biết Lưu đạo trưởng ngươi, có thời gian hay không?